Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, Nhất Đao Chảm Vạn Thú. Một tàng, nước thế giới, chỉ có một khối chân chính ý nghĩa trên đại lục, mà khối kia đại lục, cũng liền chiếm cứ toàn bộ nước thế giới đại khái 1% diện tích. Nhân ngư nhất tộc thiên địch kim loại thú liền tụ tập tại khối kia đại lục bên trên. Dựa theo Enzo thuyết pháp, kim loại thú toàn thân cao thấp đều bao vây lấy kim loại. Không e ngại hỏa diễm, phi thiên vào dưới mặt đất biển không gì không thể. Còn có một điểm, kim loại thú năng đủ biến hình. Mỗi một lần biến hình, chiến lực đều sẽ tăng vọt, rất khó đối phó. Kim loại thú cùng thiên ngoại tà thần có liên quan. Năm đó nhân ngư đế quốc sụp đổ, liền là bị mênh mông vô tận kim loại thú công kích. Mặc dù nhân ngư đế quốc giết chết rất nhiều kim loại thú, có thể bản thân cũng diệt vong. Kim loại thú là nước thế giới đáng sợ nhất chủng tộc, so hải vương thú còn muốn đáng sợ. Kim loại thú không sợ chết, muốn giết chết một đầu kim loại thú, trừ phi bỏ vào nhân ngư đế quốc nghiên cứu ra đặc thù trong thùng, hoàn toàn phân giải mới có thể chân chính giết chết. Cái khác thủ đoạn liền là đem kim loại thú đánh thành nhão nhoẹt. Kim loại thú cũng có thể phục hồi như cũ, có điểm giống ta biết một cái chủng tộc. Trên nửa đường, Dương Tranh nói một câu, Enzo nói rất nhiều cùng kim loại thú có liên quan tin tức. Kim loại thú hẳn là một cái máy móc chủng tộc, cùng loại Transformer loại này. Cùng Transformer bất đồng, kim loại thú biến hình liền tương đương với tiến hóa, tăng lên chiến lực. Điểm này, muốn so Transformer cường đại, kim loại thú tụ tập lục địa, bị nhân ngư nhất tộc gọi xích đồng. Xích đồng liền là kim loại ý tứ là chỗ ấy toàn bộ là kim loại. Không có cái khác sinh linh, khoảng chừng qua 2 giờ, khối kia xích đồng liền đã rõ ràng xuất hiện ở Dương Tranh trong mắt. Những thứ đồ này, xác thực không dễ đối phó. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, trên đường một mực trầm mặc. Lúc này, nàng mở miệng, không cần lo lắng, có ta ở đây, kim loại thú rất nhanh liền sẽ diệt vong. Cho dù là tà thần hàng lâm, hắn cũng không thể ra sức. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở xích đồng đại địa ranh giới. Địch tập, có người xâm nhập, đánh chết người xâm nhập. Vừa hạ xuống mặt đất này, vài đầu kim loại thú liền phát ra cảnh báo âm thanh. Bọn gia hỏa này phát ra âm thanh cũng không phải là đại hoàng phong loại này máy móc điện tử âm thanh. Bọn gia hỏa này phát ra âm thanh cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt. Kim loại thú tựa hồ cấp bậc muốn so Transformer càng cao cấp. Oanh, đâm, dao, hỏa pháo, chùm sáng vũ khí, cùng hạt vũ khí. Kim loại thú một thả ra công kích, liền là cực kỳ công nghệ cao thủ đoạn, khiến Dương Tranh hơi hơi cả kinh. Bọn gia hỏa này hẳn là cũng là đến từ tinh hà thế giới. Oanh, oanh, oanh, đủ loại năng lượng vũ khí đánh vào hắn trên thân, hắn đều lười nhác ngăn cản, hắn liền hộ thể chân cương đều không có mở. Vô tư kim loại thú oanh kích, những cái này công nghệ cao vũ khí đối với người cá nhất tộc quả thực liền là hủy diệt tính vũ khí. Thế nhưng là đánh vào Dương Tranh trên thân, cùng cù lét không có gì khác biệt. Địch nhân da dày, biến hình, biến hình, sử dụng nặng trang vũ khí, tổ hợp biến hình, thiên sứ hàng lâm, kim loại thú gặp oanh ra hỏa lực không đả thương được Dương Tranh, nguyên một đám giống lớn lên tiếng, ngay sau đó liền từng đầu bay lên trên không trung bắt đầu biến hình, sau đó liền tổ hợp thành một đầu to lớn kim loại thú. Ta tới hợp thành đầu, ta tới hợp thành hung bộ, ta tới hợp thành háng bộ. Bọn gia hỏa này còn kêu khẩu hiệu, cái này, Dương Tranh bó tay, ngẩng đầu nhìn giữa không trung tổ hợp kim loại thú, nhìn xem tên kia há to miệng, nhìn xem này từ trong miệng bắn ra tới to lớn năng lượng bóng, hình cầu tia chớp, to lớn kim loại thú nổi giận gầm lên một tiếng, phát chiêu. Dương Tranh đứng tại chỗ, một mặt lạnh nhạt, mỉm cười đối mặt, tư tư, hình cầu tia chớp, đâm vào hắn trên thân, phát ra tư tư âm thanh, sau đó liền quỷ dị biến mất không thấy. Ha, to lớn kim loại thú lộ ra rõ ràng sững sờ biểu tình, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, hình cầu tia chớp, là bọn họ tổ hợp đại chiêu, uy lực bất phàm, chuyên môn dùng để đối phó cao thủ. Thế nhưng là hình cầu tia chớp thế mà bị nhân loại kia hấp thu. Nhân loại kia, chẳng lẽ cũng là người máy? Vị đạo không sai, Dương Tranh hướng về phía to lớn kim loại thú cười một tiếng. Bọn gia hỏa này không biết, lôi đình thiểm điện chi lực, với hắn mà nói, liền là thức ăn, liền tựa như hung tà lực. Đối hổ phách tới nói là mỹ vị một dạng, lại tới điểm, ta cảm giác có chút đói bụng, lại tới một chút hình cầu tia chớp, ta tốt nhét đầy cái bao tử. Dương Tranh lại là cười một tiếng, địch nhân mạnh mẽ quá đáng, rút lui. To lớn kim loại thú phát ra một cái vô cùng trầm ổn thanh âm, tiếp theo lùi lại phía sau, liền muốn chạy trốn, chạy trốn. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, một bước bước ra, cái này một bước trực tiếp vượt qua thời không hạn chế, xuất hiện ở to lớn kim loại thú ngay phía trước, giơ tay phải lên, liền là một quyền oanh ra, oanh, xuất, lốp bốp, to lớn kim loại thú, tại bay ngược bên trong, băng liệt thành vô số mảnh vỡ, tư tư, tư tư. Máy móc mảnh vỡ rơi tại trên đất, lóe lên điện tia lửa, lúc đầu dùng kim loại thú lực lượng, có thể gây dựng lại sống lại. Đáng tiếc, đối trên là Dương Tranh nắm đấm. Dương Tranh nắm đấm, mặc dù là phổ thông một quyền, không phải là cái gì đặc thù chiêu thức, thế nhưng là bổ sung thêm lực lượng, liền thời không liệt phùng đều có thể oanh ra. Tương đương với bổ sung thêm thời không quy tắc. Kim loại thú bể thành máy móc mảnh vỡ, nhìn lên tới đều rơi vào trên đất. Trên thực tế, bị Dương Tranh nắm đấm cho đánh lên thời không lạc ấn. Thời không lạc ấn, mạt sát bọn họ gây dựng lại năng lực. Bản công tử tuyệt đỉnh, từ giờ trở đi, bản công tử quyền pháp, liền lấy tên là thời không bá quyền. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, mỉm cười. Cho hắn tùy ý quyền pháp lấy tên, thời không bá quyền, chuyên môn đánh nát quy tắc, chuyên môn đánh lên thuộc về hắn thời không lạc ấn. Chủ nhân, ngươi quyền pháp thật là lợi hại. Bà nữ giờ phút này rơi xuống đất, Mỹ đỗ toa quét sân mặt một cái, trực tiếp cướp đến Dương Tranh phía sau, liền đem sự hùng vĩ núi non dính vào Dương Tranh sau ót, cho Dương Tranh làm gối đầu dùng. Nàng biết, bản thân cái này nhân loại chủ nhân, rất thích loại này hưởng thụ, ta côn pháp lợi hại hơn. Dương Tranh cười hắc hắc, chủ nhân tốt xấu, Mỹ đỗ toa nữ vương cười duyên một tiếng, bất quá sắc mặt cực kỳ quyến rũ, hiển nhiên rất thích cùng Dương Tranh hàn huyên sao. Âm mang, cũng là lúc này, đại địa phía trên, một trận chấn động, bọn họ. Tới, nhân ngư công chúa Enzo nhìn qua Dương Tranh thân hậu phương hướng. Nói nhỏ một tiếng, Dương Tranh cũng xoay người qua. Nhìn sang, vắng lặng bần tích xích đồng đại địa trên. Hàng vạn con kim loại thú, hợp thành một cái sắt thép dòng lũ. Chính hướng bên này phát động hung mãnh nhất trùng kích. Cái này cường thế vô cùng trùng kích. Liền là tập hợp tất cả nhân ngư. Cũng không khả năng cản trở cản lại. Nhưng mà, tại Dương Tranh trước mặt, loại này sắt thép dòng lũ cùng đậu hủ không có quá lớn khác biệt. Dương Tranh thân hình hướng phía trước vút qua, đầu từ Mỹ đỗ toa nữ vương phong loan bên trong tránh thoát. Hắn giơ tay phải lên, một thanh trường đao vào tay, Hoa, trường đao vừa hiện, Mỹ Đỗ tòa nữ vương một tiếng hét lên. Toàn bộ người cũng giống như là cao chiều một dạng. Diệt, Dương Tranh, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trường đao trong tay vung lên. Tiếp theo liền là một tiếng hổ khiếu. Lại nói tiếp liền là một đạo huyết sắc đao mang bạo phát. Oanh, đao mang đi qua, hết thảy đều bị nghiền ép đến vỡ vụn. Xích đồng đại địa trên, mấy vạn kim loại thú, bị này sáng chói tột cùng một đao, cho nghiền thành bột phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.